Nhân vật hắc hóa trong nội dung kịch bản. Chương 47, xác sống mặt thế 4. Góc truyện audio.com. Edit, khuyên, beta, Misa. Sau khi nghe anh ta giải thích, Lưu Mạn Mạn mới thả anh ta đi. Trong tiểu đội tính cả Cố Thiên Ngôn mới gia nhập, tổng cộng có 6 người. Mỗi người cần phải bảo vệ trong 2 giờ. Đỗ Thành Huy đơn giản nói với Cố Thiên Ngôn một chút. Tôi hiểu rồi. Giờ gác đêm. 1. Cố Thiên Ngôn tìm một chỗ thoải mái, dễ chịu ngồi xuống. 1. Ở đây có thể Thiên Ngôn muốn hỏi giờ gác đêm của cô là mấy giờ, hoặc chỉ muốn hỏi lại để xác định vấn đề. Tự tiện thêm thắt mọi người có thể sẽ hiểu sai nghĩa nên mình để nguyên câu. Ai thích hiểu theo nghĩa nào cũng được nha. Đến 4 giờ, tôi sẽ gọi cô. Đỗ Thành Huy nói. Được. Cố Thiên Ngôn chậm rãi nhắm mắt lại. Một hồi lâu, không nghe thấy xung quanh có bất kỳ động tĩnh gì. Cô mở miệng nói. Còn có chuyện gì không? Đỗ Thành Huy hoảng hồn. À, không có. Cô ngủ đi. Ngủ ngon. Sáng sớm bọn họ liền xuất phát. Trong thời điểm mà thế hiệu suất của xe Việt dã được phát huy hết mức, bọn họ tính tìm một siêu thị cỡ vừa, nhưng lại tìm thấy một siêu thị rất lớn. Xung quanh có rất nhiều xác sống vây quanh. Bọn họ cũng không dám mạo hiểm, tránh ra xa, còn gặp được mấy tiểu đội. Khi nhìn thấy bọn họ có xe thì chặn lại, hoặc là bị bọn họ ném ra xa, hoặc là nhìn thấy giữa bọn họ có người sở hữu dị năng cũng không dám động thủ, trực tiếp né sang một bên. Nửa đường thấy trạm xăng sẽ nán lại một chút đi xuống xem. Lại không thu hoạch được gì. Ở tại mà thế này xăng dầu cũng là thứ được vô số người tranh giành. Bọn họ ở thành phố A. Từ thành phố A xuất phát đến thành phố D, nhất định phải có đầy đủ xăng để chèo chống đến thành phố B. Đến thành phố B lại cần tìm đủ xăng để đến thành phố C, cứ thế mà suy ra. Cách phía trước 100 mét có một siêu thị cỡ vừa. Bên ngoài cũng không có nhiều xác sống. Vương Trung Hạo đóng cửa kính xe để ống nhòm xuống nói. Chuẩn bị chiến đấu. Đỗ Thành Huy nói. Thiên Ngôn, cô muốn ở trên xe hay xuống dưới? Cố Thiên Ngôn cầm ống thép đã qua xử lý. Không dài không ngắn, rất vừa vặn. Xuống dưới. Vân Uyển. Cô và Mạn Mạn ở trong xe tiếp ứng chúng tôi. Chúng ta hãy xuống xe thật nhanh. Rất nhanh, xe đã đến nơi. Đỗ Thành Huy dừng xe lại. Xác sống nhanh chóng vây quanh. Xuống xe đi. Mọi người cấp tốc mở cửa xe nhảy xuống vị trí tốt nhất. Trong xe Lưu Mạn Mạn và Trương Vân Uyển lập tức đóng cửa xe. Dị năng hệ băng của Tôn Đại Năng và Vương Trung Hạo nhanh chóng giải quyết hết mấy xác sống. Dị năng hệ hỏa của Đỗ Thành Huy cũng trực tiếp đốt đầu xác sống thành tro. Anh quay đầu muốn nói Cố Thiên Ngôn nhanh chạy đến siêu thị. Lại nhìn thấy đầu của một xác sống bay đi theo một đường cong đẹp mắt. Anh bị cách G-Iota S xác sống đơn giản mà thô bạo của Cố Thiên Ngôn dọa sợ ngây người. Tuy nhiên anh rất mau đã lấy lại tinh thần. Tôi sẽ đi trước dẫn đầu. Mọi người đi theo phía sau tôi. Động tác bọn họ nhẹ nhàng, nhanh nhẹn tiến vào cửa sau siêu thị. Có thể nhìn thấy không ít xác sống bên trong siêu thị. Siêu thị này tổng cộng có 2 tầng. Tầng 1 là khu thực phẩm. Đỗ Thành Huy và Tôn Đại Năng ở lại. Đỗ Thành Huy nói với Vương Trung Hạo. Trung Hạo, cậu và Thiên Ngôn lên tầng 2 tìm một ít quần áo giữ ấm và bông gạc khử trùng. Nói xong lập tức cùng Tôn Đại Năng đi đến khu đông lạnh. Một bên giải quyết hết xác sống. Bọn họ nhất định phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không thì dị năng sẽ tiêu hao nhanh chóng. Huống chi dị năng của bọn họ chẳng qua mới chỉ cấp 1 mà thôi. Vương Trung Hạo và Cố Thiên Ngôn lên tầng 2. Vừa đi vừa giải quyết hết xác sống xung quanh. Vương Trung Hạo có chút chấn kinh trước thủ pháp nhanh chóng và gọn gàng là dùng ống thép đập vào đầu xác sống của Cố Thiên Ngôn. Nếu như đổi lại là anh ta cũng không chắc mình có thể làm được hay không. Tuy nhiên lúc này anh ta cũng không dám nghĩ quá nhiều để tránh bị phân tâm. Cố Thiên Ngôn đi bên trái nói một câu. Chúng ta hãy chia ra tìm. Vương Trung Hạo tự nhiên cũng biết chia ra tìm sẽ nhanh hơn. Biết thân thủ của Cố Thiên Ngôn có vẻ không tệ. Cũng trực tiếp đi về hướng ngược lại. Cách Trương.